Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251. Thứ nhất, đường thanh nhạc khóa. Tốt không nỡ nơi này a, cũng tốt không nỡ y. Hoàn thành ca khúc thu cùng MV quay chụp làm việc về sau, Phong Chi thiếu nữ, 10 cái nữ sinh cũng phải kết thúc đoạn này tại Dương Thành dừng chân sinh hoạt. Trở về giải trí văn hóa hoạt động càng thêm phát đạt, đi nơi nào cũng càng thêm thuận tiện ma đô. Mà tại trong căn hộ thu thập xong đồ vật thời điểm, Lâm Thu Đồng liền lưu luyến không rời ôm lấy Dương Nhược Y, bĩu môi hừ hừ nói: Thu Đồng, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Dương Nhược Y quay người cũng ôm Lâm Thu Đồng, hai nữ sinh ôm tới ôm lui dáng vẻ, ngược lại để bình thường đều tiêu tiêu sái sái đại tỷ đầu Tô Thiển Ngữ không quen nhìn. Ta nói các ngươi, có cần phải như vậy sao? Tô Thiển Ngữ cười nói, lại không phải sẽ không gặp mặt, y y mỗi cuối tuần không phải còn sẽ tới ma đô mà. Lại nói, Lâm Thu Đồng, không phải ta nói ngươi, đến Dương Thành mới nửa tháng, ngươi mỗi ngày ăn ăn ăn, đều mập bao nhiêu cân, còn không mau một chút hồi ma đều, thoát đi ngươi sợ nhất Dương lão sư thức ăn ngon bóng ma. Tô Thiển Ngữ nói, còn đưa tay vỗ vỗ Lâm Thu Đồng cái mông. Ba, thanh âm này còn rất thanh thúy. Cùng Lâm Thu Đồng, ai nha, tiếng kêu đồng dạng thanh thúy. Tô Thiển Ngữ, ngươi đánh cái mông ta. Lâm Thu Đồng thét lên, dương nanh múa vuốt đánh tới. Giống như cùng hổ đói vồ mồi bình thường. Thừa dịp nàng nhân cao mã đại dáng người, đem kiều nhuyễn có thể lấn Tô Thiển Ngữ theo ngã xuống trên giường. Hì hì, Dương Nhược Y nhìn xem các nàng cãi nhau, nàng cũng là vui vẻ cười. Lúc đưa các nàng lúc ra cửa, Dương Nhược Y mới nhu nhu nói, kỳ thật nha, các ngươi không cần quá lo lắng, về sau các ngươi đến Dương Thành cơ hội còn nhiều nữa. Bởi vì cha ta không phải nói, chúng ta đến lúc đó là một album, 12 bài ca sao? Hiện tại mới ghi chép 3 thủ, nói không chừng không có 2 tháng, các ngươi lại muốn đi qua Dương Thành, vậy ngươi cần phải cùng ba ba của ngươi nói xong, căn phòng này lưu cho chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng tới ở. Lâm Thu Đồng vui vẻ ở phía trước lui về đi. Dạng này, chúng ta liền có thể tiếp tục mỗi đêm đêm hàn huyên. Tốt lắm, cũng không có vấn đề. Ngoặc kép, nữ đoàn người đi về sau, Dương Nhược Y buổi tối thời gian rốt cục trống không. Nguyên lai nàng cùng Đường Văn Phi ban đêm muốn lên thi khối nghệ thuật chương trình học an bài, cũng một lần nữa nhắc lên. Đương nhiên, người ta Đường Văn Phi sớm liền bắt đầu trình diễn kỹ khóa, chỉ là Dương Nhược Y hiện tại mới bắt đầu trên tiết khóa thứ nhất. Y, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Tiền Hải Học Viện âm nhạc thanh nhạc ca kịch hệ Liêu Ngôn Thình. Liêu lão sư, Dương Hàm đứng tại đã sớm trang trí đến sạch sẽ sáng tỏ cửa hàng luyện tập trong phòng, cùng nữ nhi giới thiệu trước đó Đồng Nghĩa Hà liền đề cập với hắn vị này Liêu Ngôn Thình. Liêu lão sư đâu, là nam cao âm ca sĩ, sư tổng thanh nhạc chuyên gia giáo dục Vương Hoàng. Đã từng thu hoạch được thứ 10 giới Trung Hoa âm nhạc Bel Canto thi đấu đồng thưởng, mà lại tham gia diễn quá nhiều bộ trọng điểm ca kịch, nhạc kịch. Liêu Ngôn Thịnh là một vị trải lấy kiểu tóc vuốt ngược, mặc trên người thẳng đồ tây đen hơn 30 tuổi nam giáo viên trẻ. Mặc dù ăn mặc ra dáng, nhưng nhìn liền có chút quá tuổi trẻ, không có bao nhiêu kinh nghiệm dáng vẻ. Bất quá giản lịch của hắn cũng không tệ lắm. Theo Dương Hàm đối Tiền Hải Học Viện âm nhạc hiểu rõ, dạng này trình độ âm nhạc giáo sư nên tính là Tiền Hải Học Viện âm nhạc trọng điểm bồi dưỡng thanh niên giáo sư. Cố gắng nhịn tới mấy năm tư lịch hẳn là có thể thăng phó giáo sư. Cái khác càng cao cấp, kinh nghiệm càng thêm phong phú chuyên nghiệp lão sư cũng không phải là không có. Nhưng bọn hắn phần lớn đều yêu quý lông vũ, không nguyện ý vì Dương Hàm chút tiền này đi ra cho Dương Nhược Y một đối một giảng bài. Vì lẽ đó, Liêu Ngôn Thịnh cũng coi là Dương Hàm có thể mời tới được. Tương đối cao trình độ lão sư, Liêu lão sư tốt, Dương Nhược Y phi thường có lễ phép hướng Liêu Ngôn Thịnh bái. Người tốt, dù sao cũng là cho rất phong phú đãi ngộ kim chủ ba ba. Liêu Ngôn Thịnh vẫn là rất nhiệt tình chắp tay, cùng Dương Hàm tán dương nói, đã sớm nghe nói qua Dương lão sư cùng Tiểu Dương đại danh. Có thể đảm nhiệm nhỏ Dương đồng học thanh nhạc cùng ca kịch cái này một khối lão sư. Ta cũng là phi thường vinh hạnh, hắn ngược lại là không có mặc. Cách ăn mặc nhìn như vậy chết tấm, hiểu được cùng một cái phụ thân khích lệ con của hắn. Cái này đủ để chứng minh Liêu Ngôn Thịnh EQ cũng không thấp. Cũng khó trách, hắn dù sao cũng là ít có tiền hải học viện âm nhạc đi ra kiếm huấn luyện cơ cấu số tiền kia chuyên. Nghiệp giáo sư, không có một chút linh hoạt tư duy năng lực, đoán chừng hắn cũng chỉ sẽ ở tại mình trong tháp ngà. Chậm chậm chịu tư lịch, chậm chậm bình giáo sư, lại hoặc là làm việc dư thời gian, nhiều nhận một chút biểu diễn ca kịch làm việc những công việc này nhìn phong quang. Nhưng trên thực tế thu nhập không tính đặc biệt cao, trừ phi ngươi vai diễn chính là chủ yếu nhân vật. Hoặc là có chút truyền đi tương đối cao lớn trên thủ tịch. Hiển nhiên, Liêu Ngôn Thịnh phương diện này vẫn là kém một chút. Nhưng kém điểm này, cũng không phải nói liền không thể làm lão sư. Lão sư chức trách là truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Cũng không phải là làm chủ yếu diễn viên đi biểu diễn. Không có rông dài quá nhiều, Liêu Ngôn Thịnh rất nhanh liền ngồi ở trước Dương Cầm. Cho Dương Nhược Y trên lên hắn thanh nhạc bộ phận tiết khóa thứ nhất. Dương Nhược Y là đứng nghe giảng bài, bởi vì đợi chút nữa nàng còn muốn hát. Dương Hàm đối cái này không có ý kiến gì. Bất quá hắn rời cái ghế dựa, ngồi ở phòng học nơi hẻo lánh, chuẩn bị yên lặng nghe một tiết khóa. Nhìn xem lão sư mới này lên lớp hiệu quả, Liêu Ngôn Thịnh tiến vào trạng thái tương đối nhanh. Hắn ngồi tại trước Dương Cầm, trước hết cùng Dương Nhược Y trò chuyện. Tiểu Dương a, ta nghe ba ba của ngươi nói, ngươi còn không có hệ thống tiếp xúc qua thanh nhạc tri thức. Cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, ta tại ghi chép, nữ đoàn sinh ra, thời điểm. Chúng ta cũng là có thanh nhạc lão sư nha, nàng cũng nói với chúng ta một chút. Dương Nhược Y vội vàng nói, a, minh bạch. Liêu Ngôn Thịnh khẽ cười nói, hắn không có nói rõ, nhưng bên cạnh Dương Hàm ý nghĩ cùng Liêu Ngôn Thịnh không sai biệt lắm, cái này không phải liền là không có hệ thống học qua nha, cái kia cái gọi là, nói một chút, liền là đông một búa, tây một búa, học cùng không có học không sai biệt lắm. Không sao, chúng ta hôm nay đâu, chương trình học chia hai bộ phận, mở đầu một bộ phận. Ta trước làm cho ngươi một cái đơn giản giới thiệu, để ngươi sơ bộ tìm hiểu một chút thanh nhạc, sau đó chúng ta lại bắt đầu tương đối cơ sở thanh nhạc học tập. Tỉ như học một chút buồn tẻ một điểm nhạc lý tri thức. Liêu Ngôn Thịnh dừng một chút, mới hỏi, bắt đầu trước đó, lão sư hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi biết thanh nhạc đồng dạng chia mấy loại kiểu hát sao? Cái này Dương Nhược Y nên cũng biết, nàng trước đó có thấy qua cái này phân loại, có phải là chia kiểu hát bel canto, kiểu hát dân tộc, kiểu hát lưu hành, còn có một cái gọi là cái gì nguyên sinh thái kiểu hát. Bốn loại đúng không? Nữ Hải Nhi có chút cao hứng hồi đáp. Không sai, bình thường đến nói là phân chia như vậy, hoặc là ngươi cũng có thể chia làm bel canto. Dân tộc, lưu hành, cùng nhạc kịch kiểu hát, Liêu Ngôn Thịnh không có tại cái này phân loại tranh luận tính chủ đề. Trên dừng lại quá lâu, mà là vẫn là ra ngoài kích phát Dương Nhược Y hứng thú cân nhắc. Hắn trước phổ cập khoa học lên cái này bốn loại kiểu hát. Chúng ta tới trước nói một chút bel canto đi. Không biết nhỏ Dương đồng học ngươi có hay không hát qua bel canto kiểu hát. Hoặc là nói tiếp xúc qua bel canto. Không có, Dương Nhược Y yếu ớt lắc đầu. Không có cũng không quan hệ. Ân, lão sư trước làm cho ngươi một cái đơn giản làm mẫu. Ngươi có thể quan sát một chút. Lão sư hát bel canto, cùng ngươi bình thường hát ca khúc được yêu thích, đến tột cùng là có dạng gì khác biệt. Liêu Ngôn Thịnh trình độ còn là rất không tệ. Hắn đạn lấy đàn piano, mình cho mình nhạc đệm, tới một đoạn bel canto biểu diễn. Vojiasa, lão sư hát là cái gì? Nghe không hiểu tiếng ý, Dương Nhược Y một mặt mộng bức. Bất quá, nàng còn có thể cảm thụ được lão sư hát một đoạn này thời điểm hắn cao âm ở trong phòng hình thành cường đại cộng minh, nghe được nàng đều có chút tê cả da đầu. Loại này âm nhạc giống như cũng rất êm tai a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.